Chương 516, khó hiểu kinh ngạc. Khảm xin dường như không có chú ý tới xạ nạ cùng dù gì giữa mờ ám, chỉnh sửa một chút chính mình hiện nay nắm giữ tình báo, cũng đem tiến hành phân tích mà thu được kết quả tiến hành nói rõ. Cái này tự tại thức tác dụng, ta đã biết dô y nó là lợi dụng thành thị bản thân vật mẹo, muốn tại không gian bên trong đảo cái lỗ trong không gian đảo lỗ xạ nạ tưởng tượng một cái, biểu thị không thể nào hiểu được khảm xin nói bên trong ý tứ. Khảm xin lập tức dùng đơn giản ngôn ngữ hình dung một cái. Ân, thật giống như đem lên khuôn ở trên một khối mạnh mẽ dùng ngoại lực dỡ xuống. Nói như vậy liền tương đối dễ hiểu a, làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì ạ? Lạt tỏ truy hỏi, trả lời hắn là so với xì mồ đặc biệt. Ân, tham đam cầu cứu làm sự tình vẫn cực kỳ khiến người ta khó hiểu, nói chung, thành thị quả thực bị ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ ưu tiên nhất hạng mục công việc là đúng thành thị tiến hành điều luật. Lấy tiêu trừ cái này tự tại thức ảnh hưởng. Kế tiếp đối phó tham đam cầu cứu thì đơn giản rất nhiều, cái này đang là của sở trường ta của chúng ta. Tiểu cô nương, ngày hôm qua điều luật quá trình hẳn là còn không có quên đi, mời hiệp trợ ta lặp lại một lần nữa. Khảm xin trầm ngâm một hồi, ánh mắt rời về phía rổ si đạ, nói ra bọn họ cần giúp đỡ nội dung. Ân, ta hiểu được. Ta sẽ hỗ trợ cái kia, mời đi theo bên này. Rổ xỉ đã dùng sức cầm một cái dù gì tay, sau đó buông ra đi tới khảm xín bên người, tiện tay đặt ở đẹp ghê sờ nâng mặt trên, nhắm lại con mắt bắt đầu hồi ức nàng trong trí nhớ đối với Mỹ xạ kỳ thành phố ấn tượng. Vẫn sinh hoạt, ngưng tụ an tường thành thị. Cà ta tu huyết ấn ân khảm xín mới vừa đối với đẹp ghê sờ nâng rót vào tồn tại lực, kích thích tự tại thư cờ, nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, hai ngày trước hắn khắc ở trong thành phố huyết ấn lại ở liên lạc trong nháy mắt dừng lại. Cái kia gián đoạn thời điểm đưa tới tồn tại lực ba động, bị dù gì rõ ràng chóc nã nói. Chuyện gì xảy ra, tự tại thư cờ đình chỉ a a, quả nhiên sao ân, bởi cái kia tự tại thức quan hệ, để đặt ở thành phố bên trong tiêu ký đều không thể vận tác. Khảm xin cùng so với sỉ mổ đặc biệt đây đối với khế ước giả nhức đầu nói, thoạt nhìn trước mắt kết quả này, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Bất quá cũng vậy, nếu như tham đam cầu cứu tự tại pháp dễ dàng như vậy đã bị giải trừ, cái kia cũng sẽ không được xưng là kẻ điên. Giáo sư ý tứ nói đúng là, không cách nào điều luật nhìn thấy hai người hết đường xoay sở, dù gì không khỏi nhíu mày. Ân đối mặt dù gì cái kia trách móc nặng nề ánh mắt, khảm xỉn không có chút nào tránh ý tứ, thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Đối với hắn không che giấu chút nào thừa nhận chính mình thất bại thẳng thắn thái độ, dù gì trách móc nặng nề ánh mắt bị kính phục thay thế. Thân là xưa nhất phở làm hạ giờ, hôm nay điều luật sư, tại bọn họ trước mặt có thể làm được như thế trang dáng vẻ cái cỡm, thực sự rất lợi hại. Nếu như vậy, mình cũng không thể tỏ ra yếu kém, để Sa Na cùng Rồ Sì Đà xem thường. Vậy cứ dựa theo biện pháp của ta làm đi, ngươi là nói, vừa rồi nghĩ ra được biện pháp kia. Khảm xỉn lập tức nhớ lại phía trước hắn hỏi dù gì đối sách thời điểm, dù gì theo như lời nói. Đối với dù gì gật đầu. Chỉ vào xa xa dần dần lên cao chính là cái kia khổng lồ tự tại thư cờ tiếp tục giải thích. Không biết các ngươi có phát hiện không, cái kia tự tại thư cờ rõ ràng khổng lồ như vậy, tuy nhiên lại không cảm giác chút nào tồn tại lực lưu động. Cái này quá kỳ quái á ách, dù gì là khảm xỉn hướng về phía đang muốn quay đầu lại lại gặp đến xạ nạ lớn tiếng ngăn lại dù gì nói rằng. À à, ý tứ chính là, tham đam cầu cứu trải rộng ở cả cái trong thành thị tự tại thư cờ. Có đủ có lợi dụng lực lượng của chúng ta tiến hành khu động, nhờ vào đó sản sinh hiệu lực công năng. Xa nạ suy nghĩ một chút, kinh ngạc trừng lớn con mắt. Lợi dụng lực lượng lớn như vậy là ý nói tồn tại lực cùng tự tại thư cờ là tách ra sao? Xa nạ tuy là không phải tự tại sư, trở thành phở làm hạ giờ cũng bất quá mới có 2 năm, có thể hiểu mỹ nạ cũng là một cái tự tại sư trong cao thủ hàng đầu, mà ạ là tỏ từng trải cũng vô cùng phong phú. Dạy nàng đại lượng có quan hệ tự tại pháp cùng tự tại thức tri thức, để ngừa bất cứ tình huống nào. Vì vậy nàng cũng vẫn cho rằng tượng trưng lực lượng nguồn tồn tại lực, cùng để tồn tại lực sở hữu phương hướng tính sát nhập có hiệu lực lực trang bị đường về, cũng chính là tự tại thư cờ là giống nhau. Nói thí dụ như mà hệ gì, giống như nàng ưu tú như vậy tự tại sư ở khu động tự tại pháp thời khắc, do vì trong nháy mắt tiến hành cơ cấu tùy ý dẫn phát hiện tượng tự tại thư cờ. Tự tại thư cờ không gian sản sinh, đem tồn tại lực đưa vào sinh thành tự tại thư cờ, khu động chỉ lệnh liên tiếp phức tạp hơn nữa còn là độ khó cao nước chảy, vì vậy ngược lại chút nào không cảm giác tồn tại lực cùng tự tại thức liên quan. A, đây cũng không phải là không thể sự tình. Ở cái này phương đi hệ nờ, khảm xin cùng so với sỉ mổ đặc biệt cụ bị vượt xa quá xạ nạ văn bản bên trên lấy được tri thức lý luận, ngoài ra cũng sở hữu cùng tham đam cầu cứu chủ tớ trực tiếp giao chiến kinh nghiệm. Một ngày đạt được tương quan trọng tâm câu chuyện nêu lên, liền có thể liên tưởng đến một chút sự tình. Hắn cùng nhân loại giao lưu thời gian rất dài, từng tại thời trung cổ cùng nhân loại cộng đồng tiến hành tự tại thức nghiên cứu. Đơn giản là tự tại thư cờ bản thân cũng không cụ bị nhiệm hà lực số lượng, cho nên không có ai phát hiện. Bởi vì bao quát chúng ta ở bên trong, phàm là cùng cờ dìm sần tương quan mỗi người đều là lấy có thể tự do vận dụng lực lượng của chính mình làm ưu tiên. Hô ân, thẳng đến cái kia cái thiên tài sở tỉ giả nọt gẳng nhằm vào trong đó mấy giờ. Biên soạn ra có thể tự động đưa vào tồn tại lực tự tại thư cờ phía trước, trên thực tế căn bản nhất văn không đăng giá. Cho tới bây giờ, đã không có cái loại này ý nghĩ kỳ lạ đồ sẽ đi khai quật, càng không cần phải nói nếm thử nghiên cứu mai một trong đo giá trị. Bất kể nói thế nào, dù sao Encho đều là vì tư lợi, muốn làm gì thì làm, phở làm hạ giờ thì là chấp nhất cùng trước mắt báo thù tên rủ gì trầm tư một hồi. Lấy tiếng nói của chính mình thêm để giải thích nói rõ. Ý của ngươi là nói, tự tại thư cờ là nhạc phổ, tự tại pháp là ca khúc. Phu Zex cái loại này mọi người đều biết thế giới giang khúc thuộc về trường hợp đặc biệt, tương giác bắt đầu nhìn người khác nhạc phổ hát, đại đa số người sẽ chọn bản thân thoải mái mà khẽ hát. Mặc hệ gì tiểu thư từ trước đến nay đều là ngẫu hứng biểu diễn giang khúc. Căn bản không xem nhạc phổ xạ nạ thì là thúc giục chính mình từ ạ lạt tỏ cái kia đạt được đến lực lượng, mà bây giờ tham đam cầu cứu, thì là hai người này hoàn toàn chia lịa lần này, bao quát khảm xỉn ở bên trong, tất cả mọi người đối với dù gì ném ánh mắt tán thưởng, bao quát so với xỉ mộ đặc biệt cùng ạ lạt tỏ. Không hề tự giác dù gì cảm giác được tầm mắt của mọi người, ngẩng đầu không hiểu phản vấn. Sao rồi không phải? Nếu như không phải của ngươi tồn tại còn chưa có xảy ra so với biến hóa lớn, ta cũng hoài nghi trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh. Khảm xỉn cảm khái nói, đương nhiên, dỗ xì đã hoàn toàn nghe được không hiểu ra sao. Còn lại người biết cũng không có đối nàng tiến hành giải thích nghĩa vụ, lúc này ạ lặt tỏ cảm khái nói. Nói cách khác, cái kia nghiên cứu tự tại thức thủy tổ tham đam cầu cứu đã biên soạn ra có thể tự ý đem chúng ta sử dụng tồn tại lực chuyển cho mình sử dụng tự tại thư cờ là được rồi. Như thế nhắc tới trong lúc bất chợt, hắn chú ý tới một việc. Chúng ta cái gì đều không cảm giác, nhưng là tự tại thư cờ lại có thể hoạt động, phải có người đang thao túng mới đúng. Lại nói tiếp, tham đam cầu cứu lệ sỉ thìn đại thể đều là cơ giới đâu, hắn trợ thủ đồ mì nổ sao, thì ra là thế, ta một cái cũng đã quên. Như vậy cũng khó trách không cảm giác hơi thở của hắn a. Cái kia tham đam cầu cứu hiện tại đi trước hiệp mục tiêu, cũng chính là ban đầu cái kia tự tại thư cờ xuất hiện địa phương, phải là từ đổ mỹ nổ đang thao túng đi, bởi vì trước đây cùng cái tên kia gặp từng trải đều vô cùng không xong, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới a cái này cần là nhiều hỏng bét từng trải, mới có cho các ngươi ngay cả hồi ức cũng không dám muốn a. Nghe so với sỉ mổ đặc biệt trong thanh âm chỉ là nhắc tới tham đam cầu cứu tên này, sẽ không nguyện nói nhiều hối hận giọng nói, dù gì cùng xa nả nghĩ thầm đến.